Sau khi chết ta xuyên thành vua khỉ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng lò hình như có tiếng nứt. Tôn Ngộ Không dựa vào nơi ấy. Tiếng cười vang ra tận bên ngoài. Tiểu tử, người yên tâm đi. Mắt vua khỉ đỏ hoe. Hơi thở gấp gáp. Ông ta đột nhiên hét lên một tiếng. Một lần nữa lao ra ngoài. Phải, chính Nam Tào đã nói với Thạch Sơn về cơ thể này. Nếu hắn và vua khỉ đều đã chết hôm nay, thì không phải ông ta đã tốn công vô ích rồi sao? Hắn nổi da gà khắp người và không ngừng la hét. Hắn nghe thấy vua khỉ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thoát ra một lần nữa. Tôn Ngộ Không hét lớn, ánh mắt không tình nguyện phản chiếu lửa giận lên ô cửa. Người mau thả ta ra Thái Thượng Lão Quân. Mọi thứ dường như đang dần trôi xa khỏi Thạch Sơn. Lặng lẽ lướt qua các vị thần đang ngồi uống rượu. Thư pháp để đang chờ quá trình luyện kim đan bên trong lò. Vua khỉ giống như nghe được cái gì. Đột nhiên quay đầu lại áp sát vào miệng lò. Lúc này mới phát hiện Thạch Sơn không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi tiên giới. Nhưng cơ thể ông ta lò luyện đan. Đang bị lửa thiêu đốt dần. Nhưng như vậy cũng tốt. Khi Thạch Sơn quay trở lại cắn môi nói. Đối mặt với ánh mắt của Sun Gao Công, anh ta đột nhiên mỉm cười. Đại Thánh, hãy xem một chút. Đại Thánh hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống đất, nắm lấy tay hắn. Về đi, ngươi ở bên ngoài không sợ chết sao? Thạch Sơn mỉm cười, rưng rưng nước mắt, chậm rãi lắc đầu nói. Ta đương nhiên không sợ chết. Ta là đệ tử Tôn Ngộ Không. Làm sao có thể? Con khỉ gầm lên và lao tới. Bước qua ngọn lửa đang điên cuồng. Ta không thể giúp linh hồn của ta nhưng ta sẽ giúp linh hồn cho Thạch Sơn. Cách chương.